Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 863, Tứ Vương Viện Quân đạt đến trái đất. Đây là chứng kiến ma đô thị khu đột nhiên xuất hiện một đảo cao chừng 10.000 thước không gian môn. Trương tướng quân không khỏi thần sắc căng thẳng. Ân, nếu như lúc này địa ngục đại quân đi qua không gian môn tiến nhập ma đô nội bộ, trong ngoài giáp công, cái kia có thể gặp phiền toái. Phát sóng trực tiếp trong phòng, hết thảy khán giả cũng đều nín thở ngưng thần, quan sát cái này chặn một cái to lớn không gian môn. Từ không gian môn quy mô đến xem, cái này một cái không gian môn truyền tống đơn vị chỉ sợ sẽ có điểm nhiều. Nếu như truyền tống là địa ngục đại quân, sợ rằng ma đô lập tức lâm nguy. Ầm ầm, không gian môn chợt chấn động, chợt vô biên quang mang rơi xuống đi ra, kèm theo những ánh sáng này, nhiều đội đều nhịp sĩ binh đi ra. Không phải xương trắng ơn ẩn vong linh đại quân, cũng không phải cả người dung nham địa ngục đại quân, mà là từng cái cao hơn nửa người á nhân, toàn bộ mặc hoàn hảo áo giáp, vũ khí sắc bén, là ải nhân, cầm đầu một nhóm bộ đội, tay cầm trong tay phù văn chiến chùy, cả người bọc thành cục sắt một dạng ải nhân tinh anh đơn vị ải nhân phù văn chiến sĩ. Tiếp lấy là một nhóm mặc bì giáp, cõng có dấu cường đại phù văn trường cung đơn vị ải nhân phù văn xạ thủ. Lại sau đó còn có cưỡi ngựa ải nhân phù văn kỵ sĩ, cầm trong tay pháp trượng ải nhân phù văn pháp sư, cầm trong tay chùy thủ ải nhân phù văn thích khách, hoa lạp lạp, tinh nhuệ ải nhân phù văn đại quân, giống như là thủy triều từ trong cánh cửa không gian tuôn ra, xuất hiện ở ma đô thị khu ở giữa. Ải nhân số lượng binh lính nhiều vô cùng, thô sơ giản lược nhìn lại, gần có 1.000 vạn. Phát sóng trực tiếp trong phòng, nhìn như thủy triều ải nhân phù văn đại quân, hết thảy bạn trên mạng đồng loạt mộng bước, ải nhân đại quân làm sao sẽ hàng lâm ma đô? Mà lúc này, không gian môn lần thứ hai chấn động, một cái đầu mang vương miện, cầm trong tay chiến chùy, thần thái uy nghiêm ải nhân, cưỡi một chiến mã từ không gian môn chậm rãi lái ra. Người này hít, ải nhân quốc vương thần bảo chi vương Muradanh Iron Whisker, chính là Giang Nam phục ải nhân vương quốc quốc vương. Bốn phía quan sát vài lần, sau đó, vị này ải nhân vương quốc từ trước tới nay xuất sắc nhất quốc vương, một tay giơ lên chiến chùy, chợt mở miệng, một đạo vang vọng toàn bộ chiến trường tiếng hô vang lên. Các con dân của ta, ta chiến sĩ nhóm, hoa hạ, là chúng ta ải nhân tốt bằng hữu nhiếp chính vương bảo quân quê hương. Hiện tại, chỗ này mỹ lệ thổ địa đang ở gặp địa ngục nanh vuốt xâm lấn. Đang khi nói chuyện, vị này ải nhân quốc vương ánh mắt đảo qua toàn trường gần 1.000 vạn kế ải nhân phù văn sĩ binh. Quát, bằng hữu gia hương, đang ở gặp xâm lấn, chúng ta ải nhân nên làm cái gì bây giờ? Đánh bại ác ma, bảo vệ hoa hạ, bảo vệ ma đô, bảo vệ giang nam. Ải nhân bọn lính phát sinh từng đạo tiếng hô. Chợt, hết thảy ải nhân phù văn sĩ binh, một tay giơ lên, đem lực lượng của chính mình rót vào titan kết giới ở giữa. Ải nhân phù văn sĩ binh chính là ải nhân vương quốc tinh nhuệ nhất sĩ binh, từng cái đều có mạnh sức chiến đấu. Gần 1.000 vạn kế ải nhân phù văn sĩ binh đồng thời xuất thủ, lập tức làm cho nguyên bản ảm đạm titan kết giới lại một lần nữa sáng lên. Kết giới quang mang đem ảm đạm bầu trời cũng chiếu xạ càng thêm sáng sủa. Địa ngục đại quân đầy trời công kích cũng lại một lần nữa bị chắn bên ngoài kết giới vây. Nhìn một màn này, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt bạo tạc. Ngoạn tào, ải nhân quốc vương a, đậu xanh rau má, ải nhân vương quốc tinh nhuệ đều đã tới, nghìn vạn đại quân a. Muradanh cũng tới, đây chính là từ trước tới nay ưu tú nhất ải nhân quốc vương thần Bảo Chi Vương a. Muradanh, đây chính là đến gần vô hạn thần tồn tại. Ma Đô, ổn, khóc, quỳ, ướt, đạn mạc điên cuồng phớt qua, nguyên bản run lẩy bẩy đám bạn trên mạng, trong nháy mắt đều tinh thần 10 phần, tự tin hơn gấp 100 lần. Dù sao, có cường đại ải nhân vương quốc chống đỡ, dường như chiến tranh thiên bình, đang ở một chút hướng giang nam địa khu nghiêng. Ta lau, các người nghe rõ không có, cái này ải nhân quốc vương, là Tần Đại Sư mời tới viện quân a. Tấm tắc, Tần Đại Sư không có tới, lại đem Muradanh mời tới, Nghiêu Phê, vẫn là Tần Đại Sư mặt bài lớn a. Tần Đại Sư khẳng định không có chạy trốn, nếu không, sẽ không mời Muradanh tới bảo vệ Ma Đô. Muradanh quá đầy nghĩa khí. Tần Đại Sư Nghiêu Phê, có thể để cho một cái cường đại vương quốc dốc hết tinh nhuệ tới bảo vệ Hoa Hạ, bảo vệ Ma Đô, liền Tần Đại Sư bằng hữu đều là ưu tú như vậy. Ước ao Tần Đại Sư mạng giao thiệp, đạn mạc bên trên cũng trong nháy mắt bị Tần Đại Sư xoát bình. Dù sao, cao cao tại thượng Muradanh quốc vương, bằng lòng ngự giá thân chinh viện trợ giang nam chiến khu, đây chính là bởi vì Tần Đại Sư quan hệ. Nguyên bản đối với Dạ Triệu, Tần Đại Sư thất vọng người chơi, cũng lần thứ hai dấy lên lòng tin, bắt đầu dùng sức duy trì Titan kết giới, toàn bộ tập kết quang mang cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Xem ra Tần Đại Sư không có quang đi chúng ta. Ô ô ô ô, đấu ngư trong trực tiếp chứng kiến từng mảnh ải nhân viện quân, tiểu bồ câu kích động lại là khóc lên. Phổi, Tần Đại Sư, ngươi, ngươi lại vãn đã cứu chúng ta Hoa Hạ một lần a. Trương tướng quân cũng hơi cảm khái, nếu như ải nhân đại quân không có đạt đến, hắn thật không dám tưởng tượng Hoa Hạ kết cục sẽ là như thế nào. Răng rác, cũng liền ở hai người không ngừng cảm khái lúc, ở Ma Đô thị khu, lần thứ hai nứt ra rồi một đạo không gian môn, cao chừng 10.000 thước không gian môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.